Ai dè mở cửa ra là tình báo Bào Công thi đậu. Viên ngoại nghe tin đã chẳng mừng, lại ra chiều buồn bã, lui vào nhà nằm. Thần thích nườm nượp tới chúc mừng, ông cũng chẳng ra, thậm chí không có lời tạ ơn Ninh lão. Bào Sơn năn nỉ đôi ba lần mới chịu cho làm tiệc để thù báo. Ngày ấy, khi Ninh lão tới nhà khách, viên ngoại chỉ nắm tay mời ngồi mà thôi, không chuyện vãn gì hết, tỏ ra chiều lơ đãng lắm. Tiệc bài xong, cùng nhau phân ngôi chủ khách. Trên bàn sực nức mùi thịt cá, đầy những rượu ngọt bánh ngon. Viên ngoại vẫn có vẻ như vậy, Ninh lão dằn không được mới mở lời nói rằng: "Này Lịnh Lang, sẵn chất thông minh, nếu lo cho học, chẳng những là bậc tú tài mà là cử nhân tiến sĩ, cũng có thể dư sức, sau này hiển đạt không biết tới đâu là cùng, đó là một đức hạnh." Ninh lão vừa nói tới đó, viên ngoại ngắt ngang câu chuyện mà rằng: "Đức hạnh gì, đó là bất hạnh cho nhà tôi, nên mới sinh ra cái thứ còn phá gia như vậy." Ninh lão nghe qua lấy làm lạ hỏi: "Sao viên ngoại lại nói như vậy? Thở nay có ai là người không muốn cho con cháu thành đạt, và cũng không ai lại buông lời lạ kỳ dường ấy." Viên ngoại liền đem giấc chiêm bao trong lúc Bao Công sanh ra thuật lại cho Ninh lão nghe. Ninh lão vốn là người học rộng biết nhiều, nghe qua đoán chắc là Khuê Tinh giáng thế, lại thấy cử chỉ đoan trang và tư chất thông minh của Bao Công, thời quyết sau này sẽ nên bậc đại quý. Ngồi nghe cứ gật đầu khen hay mãi. Viên ngoại kể xong nói tiếp rằng: "Từ nay về sau, xin tiền sinh chớ có dạy nó nữa." Ninh lão chẳng bằng lòng đáp: "Thế thời không cho nó thi khảo hay sao?" Viên ngoại nói: "Không cần." Ninh lão cả giận nói: "Trước khi con ông chưa học với tôi thì còn là của con ông, nay đã học với tôi, thời là học trò tôi phải lo thế nào cho học trò tôi được hiển đạt, hầu khỏi tiếng giáo bất nghiêm. Từ nay xin khỏi làm nhọc tới viên ngoại, tôi cứ làm như ý nguyện của tôi là đủ." Dứt lời đứng dậy ra đi, không đợi tới mãn tiệc. Tại sao Ninh lão làm ra mặt giận như vậy? Là vì ông thừa biết viên ngoại vốn là người ngu độn, Bao Sơn thì hiếu hạnh quá dày, nếu bỏ luống e Bao Công khó nổi thành danh, nên mới có ý đứng ra lo cho cậu học trò yêu. Đến kỳ thi hương, Ninh lão tiên sinh bàn bạc với Bao Sơn để sửa soạn cho Bao Công ứng thí. Bây giờ không cần thư lại với viên ngoại nữa, Ninh lão tự mình chủ trương, Bao Sơn cũng vui lòng vâng dạ. Đến ngày treo bảng, thấy tên Bao Công được xếp đầu, Bao Sơn vui mừng khôn xiết. Duy có viên ngoại cứ buồn rầu như trước. Lần này Bao Sơn thết yến đại khách và tạ ơn Ninh lão tiên sinh, ăn uống linh đình, chuyện trò vồn vã gần một ngày. Đầu đó dọn dẹp xong xuôi, Ninh lão bàn với Bao Sơn nên đưa Bao Công lên kinh thi hội. Bao Sơn cũng bẩm lại với viên ngoại. Viên ngoại cực chẳng đã phải cho đi, song không bằng lòng đem theo nhiều tôi tớ, e hao tốn tiền của, chỉ cho một tiểu đồng là Bao Hưng đi theo mà thôi. Đến lúc ra đi, Bao Công vào lạy cha mẹ, từ giả anh và chị dâu, rồi vào thư phòng bái biệt tôn sư. Ninh lão nắm tay căn dặn nhiều lời bằng đá. Bao Hưng sửa soạn hành lý xong xuôi, cùng Bao Công lên đường. Bao Sơn theo tiễn 10 dặm đường xa rồi mới chia tay. Bao Công và Bao Hưng lên ngựa rủi dông, ngày đi đêm nghỉ, cứ nhắm hướng kinh sư bước tới. Bữa kia gặp một quán nhỏ, thầy trò đi thẳng lựa chỗ ngồi, kêu nhà hàng dọn cơm. Dọn ra, Bao Công ngồi giữa, Bao Hưng ngồi ghé một bên, hai thầy trò cùng ăn uống với nhau. Bao Công nhìn sang bàn bên cạnh, thấy một vị đạo nhân đang bưng chén rượu ra chiều nghỉ ngợi. Từ ngoài đi vào một gã võ sinh oai phong lẫm liệt, rõ mặt anh hùng. Đạo nhân vừa thấy võ sinh, lật đật đứng dậy, miệng gọi ân nhân và mời ngồi. Người ấy không ngồi, móc trong túi ra một nén bạc đưa cho đạo nhân và nói rằng: "Tạm lấy bạc này, tối nay chúng ta sẽ gặp nhau." Đạo nhân nhận nén bạc gật đầu một cái rồi bước ra khỏi quán đi liền. Bao Công thấy võ sinh tuổi chừng khoảng 20, phong độ hiên ngang, liền đứng dậy lại gần chắp tay nói rằng: "Chào Tôn Huynh, nếu Tôn Huynh chẳng chê kẻ hèn mọn, xin cho hầu chuyện chơi cho vui." Người ấy ngắm Bao Công một hồi rồi cả cười đáp rằng: "Đã được ơn ngài hạ cố, lẽ nào dám chẳng vâng lời." Bao Hưng vội vàng đứng dậy kêu nhà hàng đem đồ ăn và rượu thêm, còn mình đứng một bên hầu tiệc. Bao Công cùng người lạ phân ngôi chủ khách. Khách là Triển Chiêu, tên chữ là Hùng Phi, một người văn, một người võ, nhưng câu chuyện rất là ý hợp tâm đầu. Uống được ít chén, Triển Chiêu cáo từ rằng: "Vì có chút việc riêng chẳng tiện ngồi lâu, xin kiếu Tôn Huynh ngày khác sẽ tái hội." Nói đoạn đứng dậy ra đi. Bao Công không rõ là chuyện gì, cứ việc ngồi ăn uống, rồi thầy trò lại tiếp tục lên đường. Đi một đổi trời tối, không thấy đường đi, gặp một toán một đồng đang lùa trâu về. Bao Hưng chạy tới trước hỏi thăm: "Các anh ơi, đây là chỗ nào, xin cho được biết." Một đồng đáp: "Từ đây qua mé Tây Nam 24 dặm, có trấn Tam Nguyên là một nơi đô hội. Các người đã đi lạc qua đây là hướng chính Tây, nếu muốn đi vòng lại phải xa đến 30 dặm." Bao Công thấy trời đã tối quá, không đi kịp liền hỏi: "Phía trước có chỗ ngủ nhờ được một đêm chăng?" Một đồng đáp: "Trước mặt là đồn Sa Nhi, không có quán, chỉ có nhà người ở mà thôi." Dứt lời lùa trâu đi thẳng, con thay trò Bao Công cứ nhắm đồn Sa Nhi đi tới. Đi được vài giờ thấy một tòa miếu, trên có một tấm biển đề bảy chữ: "Sắc Kiến Hộ Quốc Kim Long Tự." Bao Công nghĩ thầm rằng: "Trời tối lỡ đường, chi bằng vào đây tạm ở một đêm, sáng sẽ đáp tiền nhan khói." Nghĩ vậy liền xuống ngựa vào gõ cửa. Một ông sải trong chùa bước ra mở cửa, hỏi rõ lai lịch rồi mời vào. Vào tới trong, Bao Hưng nhốt ngựa cất đồ, còn Bao Công được hòa thượng dắt vào, nhường cho ở viện Vân Đường. Phần ngồi chủ khách cùng ngồi trà nước xong xuôi, hòa thượng hỏi thăm nhà cửa tên họ Bao Công, biết là học trò đi lên kinh thi hội. Bao Công hỏi lại, hòa thượng đáp rằng: "Bần tăng tên là Pháp Bổn, có một sư đệ là Pháp Minh, chùa này chỉ có hai chúng tôi là trụ trì mà thôi." Nói đoạn đi ra. Một lát thấy sải nhỏ bưng vào một mâm cơm chay, thầy trò ngồi lại ăn uống. Xong xuôi, Bao Công sai Bao Hưng cất dọn mâm chén đỡ mất công cho sải nhỏ. Bao Hưng vâng lời bưng đi. Ra khỏi viện Vân Đường, thấy xa xa có một người đàn bà trẻ tuổi vừa đi lại vừa nói: "Mé tây viện Vân Đường có khách ngủ nhờ, chúng ta phải ra mé sau mới được." Bao Hưng không biết núp vào đâu, liền lùi lại chờ cho người đàn bà ấy bước qua khỏi mới đi tiếp. Trả mâm chén rồi lật đật chạy về phòng báo cho Bao Công hay. Đương lúc nói chuyện, thấy sải nhỏ bưng thép đèn, tay bưng bình trà dấn giác đi tới, để đèn và bình trà xuống bàn rồi quầy quả bỏ đi. Bao Hưng lại càng sinh nghi, đoán chắc nơi này là ổ trộm cướp nên mới có đàn bà muốn lánh ra khỏi nơi ổ gấu hang hùm. Xong coi lại cửa chùa đã khóa chặt rồi, tìm chỗ nào cũng không có lối ra. Bao Hưng thấy vậy mới nói với Bao Công rằng: "Bẩm cậu, bây giờ làm thế nào trốn ra khỏi chùa này?" Bao Công nói: "Cửa đã khóa chặt, một kẻ hở cũng không, vậy đi ngã nào được bây giờ?" Còn đang bàn luận chưa tìm được kế thoát thân, bỗng nghe cửa kẹt một tiếng, hai cánh cửa mở ra, có một người bước vào. Bao Hưng hoảng hốt chạy núp vào một góc. Còn Bao Công nhìn kỹ lại thì là gã võ sinh mới gặp lúc ban ngày ở tủ quán. Nguyên vị đạo nhân ở quán cơm trước là người trong chùa này, vì hai sải Pháp Bổn và Pháp Minh đi cướp bóc bắt đàn bà con gái, bị hòa thượng ngày ngà nên chúng giết hòa thượng mà chiếm chùa. Đạo nhân sợ bị liên can và cũng muốn vì hòa thượng phục thù nên đi cáo quan. Ai dè hai sải giặc kia có nhiều tiền lo lót với bọn nha lại, Vì vậy chúng nó có người bình vật, lại đổ cho đạo nhân là vu cáo cho người lương thiện, bắt đánh 20 roi và đuổi ra khỏi chùa. Đạo nhân uất ức không biết tỏ với ai, vào rừng tự tận. Thì mai gặp Triển Chiêu đi tới cứu cho khỏi chết, lại hỏi nguyên do, rồi hứa sẽ lo giúp cho đạo nhân. Dặn đạo nhân phải ở lại quán để dễ bề tới lui lo tính. Lúc ban ngày, Triển Chiêu vào quán cho đạo nhân bạc, mới gặp Bao Công ở đó. Vì việc hai sải kia chưa trị được nên vừa uống được vài chén, liền từ giả Bao Công về nhà trọ, thay hình đổi dạng vào chùa. Tới nơi, Triển Chiêu nhảy vách vào, đi lần lần lên gác, thấy hai sải ngồi giữa, bốn năm người đàn bà ngồi vây quanh, uống rượu đánh đàn, vui vẻ như chốn làng chơi, chứ chẳng phải là nơi chùa Phật. Chúng nói hoang lạc như vậy mà cũng chẳng quên thối dữ, nên sầm xì với nhau rằng: đúng canh ba, chúng ta còn nhọc một chút là phải giết hai thầy trò ở bệnh viện Vân Đường kia. Triển Chiêu nghe nói nghĩ thầm rằng: ta phải lo cứu hai người kia trước, rồi sao sẽ trở lại giết lũ này, dẫu chúng nó có bay lên trời cũng không thoát khỏi. Nghĩ vậy liền trở lại viện Vân Đường, dùng khuyết kiếm cậy khoen sâu cửa bước vào, tưởng là ai, té ra là Bao Công, người mới quen trong quán lúc ban ngày. Triển Chiêu bước vào thấy Bao Công, liền thuật lại lời của bọn ác tăng bàn soạn và tiếp rằng: Tùng huynh, mau mau theo tôi ra khỏi viện này, tìm đường lánh nạn. Nói đoạn dắt thầy trò Bao Công đi ra, đến bên tường, thò tay vào đây, lấy ra một sợi dây, một mối buộc vào lưng của Bao Công, còn một mối nắm vào tay, nhảy lên đầu tường, kéo Bao Công lên, rồi thòng xuống mé ngoài. Bao Công xuống tới đất, mở dây trả lại cho Triển Chiêu, cũng làm cách ấy mà cứu Bao Hưng. Khi hai thầy trò ra khỏi chùa, Triển Chiêu dặn rằng: thôi, đã thoát nơi nguy hiểm, Tùng huynh cứ an lòng mà đi đi. Bao Công nhìn lại, thấy Triển Chiêu đã nhảy vọt một cái, đã mất tâm dạng. Bao Công cùng Bao Hưng bước cao bước thấp, đường xá gian nan, đánh liều đi mãi. Tới đầu cổng một làng kia, thời trống đã điểm canh năm. Xa xa thấy một ngọn đèn leo loét, Bao Hưng chỉ cho Bao Công mà nói rằng: kia kia, nhấp nhói ngọn đèn, thật là nhà người, chúng ta nên lại đó xin nghỉ, đợi sáng rồi sẽ đi. Bao Công khen phải, liền đi tới gõ cửa. Cửa tre vừa mở, một ông già trong nhà bước ra hỏi: ai đi đâu mà khuya khoắt lắm vậy? Bao Hưng đáp: vì thầy trò chúng tôi nóng đi nên lên đường quá sớm, té ra trời còn khuya lắm, nên ghé đây xin nghỉ đỡ, đợi thật sáng rồi sẽ đi. Ông già xem tướng Bao Công rõ là người học trò, còn Bao Hưng lanh lợi nên vui lòng lắm, liền mời vào trong. Thầy trò vào nhà thấy ông già là kẻ chuyên nghề đậu hũ, la liệt những cối, thùng, chậu, ản. Có một cái chổng, bèn cùng xúm nhau vào ngồi. Bao Công hỏi ông già rằng: xin lão trưởng cho biết tôn danh là gì? Ông già đáp: lão họ Mạnh, nhà không trai gái, một mình chuyên làm nghề đậu hũ nuôi thân. Ông già nói xong, vào trong vớt cho hai thầy trò mỗi người một chén đậu hũ non. Đêm khuya lặn lội nhọc nhằn, cổ khô bụng xót, nên hai thầy trò uống vào ngon ngọt như rượu quỳnh tương. Nhân ngồi trò chuyện với Mạnh lão, hỏi qua đường đi nước bước, mới biết còn 20 dặm nữa mới tới Tam Nguyên. Đương khi chuyện vãng, thấy lửa đỏ rực một góc trời, Mạnh lão lại ra cửa dòm thấy ngọn lửa ló lên ở phía đông nam, suy ra chắc là ở Kim Long tự phát hỏa. Bao Công và Bao Hưng cũng chạy ra xem, trong bụng biết ngay là hiệp sĩ đã đốt chùa rồi, song giả bộ hỏi Mạnh lão rằng: chỗ cháy đó lão trưởng có biết được hay không? Mạnh lão đáp: làm dữ mang tai, lưới trời dẫu thưa mà khó lọt, số là chùa Kim Long từ lúc hòa thượng chết để lại hai đứa học trò là Pháp Minh và Pháp Bổn. Hai con quỷ đó là hai đứa không trời không Phật, thường hay giết người giật của, đón đường bắt gái, sánh với bọn lục lâm lại quá ác hơn. Nay lẽ trời báo ứng, chúng nó bị quả cũng không trách gì. Trời đông đã trắng, ngọn cỏ còn sương, thầy trò bao công từ tạ Mạnh lão lên đường. Ông già họ Mạnh đưa ra cửa và chỉ rõ ràng đường đi. Hai thầy trò bao công ra đi, rừng bụi ngoắt ngoéo, đường xá khó khăn, ngựa hành lý và tiền bạc đã mất hết rồi, không biết làm sao. Bao công đi một lát lại nghỉ, nghỉ rồi lại đi, buồn lắm mới than với Bao Hưng rằng: đường từ đây lên kinh sư còn mấy ngày nữa mà trong túi không tiền, ngựa mất lại đi bộ như vậy, chịu làm sao nổi. Bao Hưng khuyên giải rằng: xin thầy chớ lo, đợi đến Tam Nguyên là nơi cậu tôi ở, sẽ tạm tiền mua lừa và chút hành lý, có lẽ cũng dùng tới kinh sư được. Bao công tưởng thật cũng vui lòng ráng đi. Trời vừa trưa đã tới Tam Nguyên, ngó thấy người đông cảnh đẹp, náo nhiệt phi thường. Thầy trò vào một cái quán hai tầng lầu, lên thẳng tầng trên kêu nhà hàng đem cơm thịt, ăn uống no nê xong rồi, Bao Hưng thưa cùng Bao Công rằng: xin thầy ở đây để tôi đi kiếm cậu tôi, mượn tiền mua lừa và sắm đồ hành lý. Bao Công gật đầu. Bao Hưng chạy xuống nhìn kỹ hiệu quán là Vọng Xuân Lầu, để lúc trở lại đừng nhầm. Bao Hưng ra đi, bụng tính kiếm chỗ vắng vẻ sẽ cởi giày và áo lót ra bán lấy tiền, về nói dối là của cậu mình cho mượn. Đi dong đi dài một hồi, mình đổ mồ hôi, lại thấy một đám đông người đứng chùm nhung, kẻ xem người ngóng như có cuộc gì vui lắm vậy. Bao Hưng liền chạy tới chen vào, không thấy gì lạ hơn là một tờ giấy trải trên mặt đất, nét chữ rõ ràng. Vừa nghe người đứng một bên đọc lên rằng: lời cáo bạch cùng hiền nhân quân tử ở tứ phương được rõ, nguyên con gái ông họ Lý ở làng Ẩn Dật bị yêu mị khuấy phá, nếu ai có tài chữa bệnh đuổi tà, ông sẽ tạ ơn 300 lượng bạc, quyết chẳng nuốt lời. Bao Hưng biết rõ chuyện rồi, trong bụng nghĩ thầm rằng: này chúng ta đương cơn cùng khốn, cũng nên ở lại đó cầu mai, nếu được thì có tiền đi đường, không thời ăn chật vài bữa cũng đỡ. Nghĩ vậy liền lần tới người giữ cáo bạch, đó thật là lúc khốn gặp nhầm cơ hội tốt, khi cùng nghĩ kịp trí mưu hay. Hồi thứ ba: trừ yêu mị Bao Văn Chính kết duyên, chịu hoàng ân định viễn huyện phó nhầm. Lúc Bao Hưng thấy tờ cáo bạch, chen vào hỏi người giữ giấy rằng: đường từ đây lại làng Ẩn Dật độ bao xa? Người ấy đáp: ước chừng 3 dặm, nhưng em là ai lại hỏi thơ thẩn như vậy? Bao Hưng nói: chẳng cần phải biết tôi là ai, chỉ nên biết thầy tôi là người kinh thần khóc quỷ, trừ quỷ ma như chơi, tróc yêu tình nháy mắt. Nhưng ngặt là có một điều thầy tôi chẳng bao giờ chịu khoe danh ra mặt. Nài nhân thấy nhà họ Lý khẩn cầu, tôi vui miệng nói cho anh biết. Các anh tới cầu khẩn hóa mai, chớ tôi không dám chắc. Mà tôi dặn trước cho, nếu người có từ chối, thời cứ một mực năn nỉ, có lẽ người sẽ động từ tâm mà giúp liền. Người ấy nói: nếu tôi phải lội gai đạp lửa mà thầy anh giúp tôi thì tôi cũng chẳng nề. Nói đoạn dục Bao Hưng dắt đi. Bao Hưng cười thầm, dắt thẳng về quán. Bao Công thấy Bao Hưng đi lâu, đang ngồi trong thì thấy Bao Hưng bước vào trước, liền mắng cho một chập. Bao Hưng gục đầu dây lát, mới đem chuyện họ Lý cầu thầy thỏ thẻ nói lại. Bao Công nghe cả giận mắng rằng: thật mày lôi thôi quá, chuyện gì mà phải bận lòng đến những chuyện không thể làm được. Bao Hưng lặng im, không dám nói nữa, đành hắn ra hiệu. Lý Bảo, người nhà của họ Lý, đi dán cáo bạch cầu thầy. Dưới lầu đi lên, quỳ trước mặt Bao Công bẩm rằng: dạ muôn lại thầy, tôi là Lý Bảo, vân lệnh chủ mẫu, rước thầy chữa bệnh cho tiểu thơ. Mai gặp anh học trò đây, bảo cho biết rằng thầy thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, nên tới đây khẩn cầu, xin thầy xuống dạ từ bi, cứu tiểu thơ tôi khỏi nạn. Nói rồi cúi đầu mà lạy dài. Bao Công nói: Thật quản gia khéo nhẹ tính quá, nghe lời cái thằng đó mà nhọc công. Tôi nào có phép tắc gì mà trừ được tà, chữa được bệnh. Bào Hưng đứng bên xen lời rằng: Xin thầy hãy lấy dạ từ bi, ưng chịu, quản gia thật thành tâm, lẽ nào lại từ chối cho đành. Bào Công nghe nói trợn mắt, nguýt Bào Hưng và mắng rằng: Đồ chết dẫm, tao không biểu mày léo mép. Và dây qua nói với Lý Bảo rằng: Đó là lời nó nói xàm, tôi không hề trị bệnh trừ ma ai bao giờ. Lý Bảo nghe nói cứ bèn lạy hoài và năn nỉ rằng: Nếu thầy không chịu, thờ chủ mẫu tôi trách mắng rằng tôi không hết lòng cầu thỉnh. Khi nãy tôi mách với người trong làng rằng có gặp thầy pháp thuật cao cường, có thể cứu được tiểu thơ tôi được. Bào Công trong bụng giận Bao Hưng lắm, song thấy Lý Bảo cứ năn nỉ quá, bèn nghĩ thầm rằng: Người xưa có nói tà mị hay kiên người chánh trực, Bào mổ này bản tính chân chính, vậy ta cứ thử đem chân chính tới đàn áp cái tụi tà mị thử coi sao. Nếu không linh nghiệm, chừng ấy ta sẽ kiếm kế thoát thân cũng chẳng muộn. Nghĩ rồi ngó Lý Bảo mà nói rằng: Thôi, ta chẳng nỡ bỏ lời quản gia, hóa ra là phụ lòng, vậy thờ chúng ta cùng đi. Lý Bảo mừng rỡ vô cùng, xá lì lìa đứng dậy đi trước dẫn đường. Ra khỏi Vọng Xuân lầu, thấy người tụ đông như kiến, cố ý đón xem pháp sư là ai. Hai thầy trò Bao Công cứ đi theo Lý Bảo thẳng tới Lý Phủ. Lý Bảo vào trước báo tin. Lý đại nhân là chủ của Lý Bảo, đó chẳng ai xa lạ, vốn là quan lại bộ, tên là Lý Văn Nghiệp. Vì tuổi già không muốn làm quan nên xin về hưu để hưởng thú tĩnh mịch. Phu nhân là Trương Thị, vợ chồng họ Lý không có con trai, chỉ sinh một đứa con gái. Nhân dạo hoa viên bị tà ma khuấy phá, nên phu nhân sai bọn Lý Bảo đi tìm thầy các nơi để cứu gỡ. Hôm ấy, vợ chồng đang ngồi trong nhà bàn luận bệnh tình của tiểu thư, thấy Lý Bảo vào bẩm là đã thỉnh được pháp sư, mà là người thiếu niên nho nhã. Lý lại ra bộ nghĩ rằng: Quái lạ, đã là nho lưu đọc sách thánh hiền, sao lại còn dư ngày giờ mà đi làm ba cái việc dị đoan nữa. Liền dạy Lý Bảo mời vào trong thư phòng. Bao Công vào, Lý Bảo dâng trà xong, thấy Lý lại bộ đi tới, rõ người quý tướng, dung mạo đoan trang, tóc râu đều bạc. Bao Công bước tới thi lễ rằng: Vãn sinh ra mắt tôn quan. Lý lại bộ xem thấy Bao Công tướng mạo thanh kỳ, phong thái hiên ngang, thì vội vàng đáp lễ, phần ngồi chủ khách. Lý lại bộ hỏi qua căn cớ vì sao mà đi tới đây. Bao Công đem việc mình đi thi bị cướp thuật lại cặn kẽ, không giấu giếm chỗ nào. Lý lại bộ thấy Bao Công ăn nói lanh lợi trơn tru mới hỏi về học vấn. Hễ hỏi một, Bào Công đáp mười, không vấp váp lời nào cả. Lý Đại Bộ cả mừng thầm tưởng: Người này cốt cách thành kỳ, lại học hành sâu rộng, sau này có lẽ là một bậc trên người. Liền cách Lý Bảo ở lại hầu hạ, còn mình thì lui vào nhà trong. Chiều lại, Bao Công đang nằm nghỉ tại thư phòng, phu nhân sai người hỏi: Còi phải sắm sửa những gì để thiết đàn trị quỷ? Bào Hưng hớt nói: Phải có ba cái bàn lớn, một cái ghế ngồi, đem bài ở trong phòng tiểu thư. Bàn trải vải phủ, lại phải có một nghiêng châu sa, một tờ giấy vàng, một thanh bảo kiếm, một quản bút mới, lọ hương, bình bông cho đủ. Cả thảy đều phải tinh khiết, chờ thầy ta định thần dưỡng tính, tới chừng canh hai sẽ lên đàn. Lý Bảo chạy đi một lát, trở lại nói với Bao Hưng rằng: Các thứ tụi tôi đã lo đủ cả rồi. Bao Hưng liền đi vào phòng, chỉ cho Lý Bảo bày biện, rồi trở về thư phòng với Bao Công, nằm ngủ ngáy phò phò. Liền kêu lớn lên một tiếng, Bao Công tỉnh giấc nói: À được, mày về đây, thôi để tao ngủ một giấc. Bao Hưng đáp: Chưa được, vì phu nhân có lệnh mời lên đàn để trị quỷ, sao thầy còn chưa chịu đi? Bao Công ngồi dụi mắt mắng rằng: Đồ chết dẫm, mi lại hại ta, ta có biết phù phép gì mà trị tà trục quỷ?

Bao Công liền giao cả việc huyện lại cho Viên Thủ Ấn, rồi xếp đặt hành lý ra về. Ai dè Lý Bảo thấy tình cảnh như vậy, đã thâu góp đầu tế nhuyễn của riêng tay, lõng mất từ bao giờ, thành ra cũng còn có hai thầy trò như cũ. Bao Công ra đi, trăm họ theo đưa rất đông đảo, lòng chan chứa biết bao cảm tình. Ra tới Trường Đình, Bao Công khuyên nhủ ít lời, rồi từ giã lên ngựa. Bụi hồng mù mịt, vó ngựa gập ghềnh. Bao Công vừa đi vừa nghĩ: ta từ nhỏ đã chịu biết bao nhiêu gian khổ, nhờ anh chị thương tình rước thầy cho đi học. Mai sau Long Vân gặp hội, nhẹ bước công danh. Ai dè đâu nay rủi ro một chút mà vinh qua đã như ngọn đèn dưới gió, thời còn mặt mũi nào mà trở lại quê nhà. Âu là dời bước tới kinh đô, chờ ngài toan liệu. Còn đang nghĩ ngợi, chợt tới một núi kia, nghe tiếng đồng la inh ỏi. Trong núi túa ra một lũ lâu la, cầm đầu là một tướng mặt đen, mình thấp, hình dáng khôi ngô. Hét lên một tiếng, lâu la bắt trói thầy trò Bao Công, giải lên sơn trại, đem buộc vào cột, chờ cho bốn vị đại vương tới. Thầy trò Bao Công bị trói ước được một giờ, mới thấy đại vương thứ tư hớt hải chạy về nói: khổ rồi, khổ rồi, ngu đệ mới gặp một hành khách, tưởng đâu ra đón đường thu của, ai dè người ấy võ nghệ cao cường, nếu ngu đệ chậm chân, ắt không còn tính mạng. Vậy trong các anh, ai ra bắt nó để rửa hận cho em? Đại vương thứ nhất và đại vương thứ nhì chịu ra đi. Hai người nai nịch cởi ngựa ra khỏi trại, thấy người hành khách đứng trên sườn núi, liền phóng ngựa đi đến. Đại vương thứ nhất vừa trông thấy mặt người khách cười ầm lên, tưởng là ai, té ra là huynh trưởng, vậy xin mời lên sân trại đàm đạo chơi. Nguyên núi này tên là Thổ Long Can, nơi giặc cướp ẩn, có hai người là Trương Long, Triệu Hổ, trước theo họ Bàn, sao biết chúng nó là lũ quyến gian nên không chịu phụ tá bỏ ra đi, rồi tới núi này gặp bọn lâu la, liền thu phục và xưng làm chúa tướng. Sau đó bọn vương triều Mã Hán xuống thi, bị bọn Bàn Thái Sư đuổi ra, cả hai giận lắm, cũng về ngang qua núi này gặp Trương Triệu, mời lên sân trại kết làm anh em. Vương triều làm anh cả, Mã Hán đứng thứ hai, Trương Long thứ ba, Triệu Hổ thứ tư. Nói về người lạ ấy cùng với Mã Hán về tới sân trại, thấy buộc trong cột có hai người, bèn chạy ra xem, bất giác hỏi to lên rằng: thế nào mà huyện tôn lại ở nơi đây? Bào Công liếc xem liền nói: có phải là Triển Nghĩa Sĩ đó hay không? Vương triều nghe hai người đáp, liền chạy ra mở trói cho Bao Công và mời lên thỉnh đường chuyện vãn. Triển Chiêu hỏi nguyên do, Bao Công nhất nhất thuật hết việc mình, ai nghe tới cũng lắc đầu than thở. Triển Chiêu bảo bốn anh em họ Vương phải tạ tội với Bao Công, xong rồi phân ngôi chủ khách mà ngồi. Lâu là bưng rượu thịt lên, sáu người xúm lại ăn uống, chén thù chén tạc, câu chuyện lại qua, thật là ý hợp tâm đầu. Bào Công nhân hỏi bốn anh em họ Vương rằng: tôi xem các ngài rõ thật là một tay hiệp sĩ, sao lại ẩn núp rừng sâu núi hiểm để làm gì? Vương triều đáp: nhân vì gian lệnh chặt triều, trung thần phải lánh mặt, nên chúng tôi mượn núi này tạm dung thân. Triển Chiêu nói: bốn anh em rất may, nay gặp được bao huyện tôn, tuy người đang phải buổi long đông, song biết đâu sau này triều đình lại chẳng nhớ công mà phục chức lại hay sao? Đến chừng ấy, tưởng các ngài cũng nên bỏ nơi tăm tối mà theo qua đàn Quang Minh, đem cả tài năng mà giúp cho dân nước, há chẳng quý hay sao? Bốn anh em họ Vương rập nhau đáp rằng: Triển gia đã dạy các em rất vừa lòng, chừng nào bao huyện tôn hưởng lại phấn nước hương vua, thời chúng tôi nguyện hết sức chèn vai cất gánh. Sáu người vui vẻ ăn uống tới canh ba, tiệc mới tàn. Sáng ngày, thầy trò Bao Công và Triển Chiêu cùng cáo biệt lên đường. Bốn anh em họ Vương tỏ tình lưu luyến, chẳng đành cho đi. Song thấy lòng khách quả quyết, nhắm không thể ép cầm được nên cùng nhau đưa xuống núi. Khi tới đường rẽ, Bao Công và Triển Chiêu quyến luyến quá chừng, dường như không nỡ chia tay. Từ khi thầy trò Bao Công ra đi, cứ đường kinh đô thẳng tới. Ngày kia đi ngang qua cửa chùa Đại Tướng Quốc, Bao Công bỗng nặng đầu hoa mắt, ngã phục xuống ngựa. Bao Hưng lật đật chạy lại đỡ, thấy hai mắt Bao Công nhắm cứng, kêu hoài mà không lên tiếng, kinh hoảng khóc òa, làm cho náo động tới tận trong chùa. Chùa ấy nguyên có một vị cao tăng học hành sâu rộng, nghề y dược, tướng bóc lại càng hay, tục danh là Gia Cát Toại, pháp hiệu Liễu Nhiên. Lúc ấy đang ngồi dưỡng thần, nghe ngoài cửa có tiếng người kêu khóc, bèn bước ra xem. Thấy vậy, hòa thượng liền bước lại dẫn mạch, rồi kêu chúng tăng ra khiêng vào, để nằm bên căn phía đông, còn mình hối hả đi hốt thuốc, trao cho Bao Hưng, nấu, đổ cho Bao Công uống. Đến canh hai thuốc ngắm, Bao Công lần lần tỉnh lại, mở mắt ra, thấy đèn đuốc sáng trưng. Một bên Bao Hưng đứng hầu, một bên là một vị hòa thượng ngồi trên ghế. Bao Công liền hỏi, đây là chỗ nào? Bao Hưng liền đem việc vừa xảy ra và nhờ ơn hòa thượng cứu giúp thuật hết cả lại. Bao Công nghe muốn trỗi dậy đá tạ, hòa thượng cản lại không cho và bảo rằng chồng mình còn yếu, chẳng nên cử động sớm, nên tịnh dưỡng ít lâu. Cách vài ngày, Bao Công đã khỏe, ra tạ ơn hòa thượng, cùng người chuyện vãng dây lâu. Hòa thượng liền hỏi thăm tên tuổi quê quán, mới biết là người Lương Đóng, song còn đang chịu cái nạn 100 ngày, qua khỏi thời vô sự. Vì vậy hòa thượng mới ở lại chùa. Khi bàn về việc nước, khi lại cùng ngọn bút hòa vần, lúc xem trăng lên, lúc vơi chén rượu, thật là tâm đắc vô cùng. Ở như vậy gần 3 tháng, ngày kia Bao Công đi với Liễu Nhiên hòa thượng ra trước cửa chùa ngắm cảnh. Chợt có một gã nhà bếp tay xách vỏ rau đi ngang, thấy Bao Công đứng nhìn không chớp, nhưng Bao Công nào có để ý tới. Nguyên gã ấy là nhà bếp của Vương Thừa Tướng, vì hoàng thượng nhân tôn chiêm bao thấy hiền thần, tỉnh dậy nhắm chân dung vẽ ra bức long đồ, truyền lệnh thừa tướng sai người đi tìm kiếm. Thừa tướng vâng chỉ, về rước thợ giỏi họa lại nhiều bản, rồi chia cho bọn ngu hầu mỗi người cầm một bản để đi tìm. Ngày ấy gã nhà bếp đi qua chùa Tướng Quốc, gặp được Bao Công, nhìn với người trong bức lòng đầu thì không sai một mãi, lật đật chạy về cho ngu hầu hay. Ngu hầu vào chùa, thời thấy một vị đạo nhân ngồi đánh cờ với hòa thượng, xem kỹ rồi trở về báo cho thừa tướng. Thừa tướng mừng lắm, truyền đi kiệu vào chùa, sải nhỏ vào bạch với hòa thượng. Liễu Nhiên ra rước vào thiền đường. Vương thừa tướng nói, trong chùa này được bao nhiêu tăng chúng? Ý tôi muốn phát cho mỗi người một đôi giày, vậy phiền hòa thượng vui lòng giúp đỡ cho. Hòa thượng vâng lời, cho kêu các tăng chúng ra mà lãnh giày. Vương thừa tướng ngó chăm chăm, không thấy có người nào giống như trong đầu họa, liền hỏi hòa thượng rằng, chúng tăng lĩnh đã đủ hết chưa, còn ai nữa sao không kêu ra? Hòa thượng nói, chỉ còn một người mà người ấy không bao giờ chỉ vì một đôi giày mà phải hạ mình chịu ơn ai cả. Nếu thượng hoàng muốn thấy mặt nên lấy lễ đãi thì mới được. Vương thừa tướng đáp, được, việc ấy không khó gì, phiền hòa thượng dắt vào ra mắt. Vào tới phương trượng, Bao Công không thể trốn tránh, cực chẳng đã phải tới thi lễ. Vương thừa tướng đáp lễ lại và nhìn kỹ, thấy hình dáng giống hệt như người trong bức long đồ, cả mừng hỏi rằng, tốt hạ tôn danh quý tánh là chi? Bao Công liền thưa, phế viên là Bao Chẩn, nhân sự án ô bồn cái chậu đen mà bị cách chức. Vương thừa tướng nói, án ấy quá ư là quái đản, lão phù thật khó mà tin. Bao Công nghiêm sắc mặt đáp, lẽ thời ít có, nhưng việc quyết chẳng không. Xưa nay những lẽ trái oan thường mượn tăng chứng làm chắc, bao tôi lấy lẽ công mà xử đoán, dân tình cũng chưa cho là quái đản. Nếu bỏ qua không hỏi tới, thời lẽ ức bao giờ khám phá cho Minh, mà hồn oan e phải ngậm ngùi nơi chính suối. Vương thừa tướng nghe Bao Công ăn nói cứng cỏi, lòng đã vui mừng, liền mời Bao Công về phủ, lưu lại tại thư phòng. Sáng sớm bảo Bao Công thay đổi theo y phục huyện quan, cùng đi tới bước trước cửa đền chờ lệnh. Khánh đổ ba hồi, thiên tử lâm triều, bá quan đủ mặt. Vương thừa tướng ra quỳ tâu rõ các điều. Nhân tôn hoàng đế rất vui, cho triệu Bao Công vào. Bao Công vào trước bệ Tung Hô Vạn Tuế. Thiên tử mắt rồng xem kỹ, rõ ràng là người trong giấc chiêm bao. Trong lòng cả đẹp liền hỏi: vì sao mà khanh bị bãi chức? Bao Công đem rõ các chuyện tâu qua. Thiên tử không tỏ ý là lạ, cười mà phán rằng: khanh đã xử được án Ô Bồn, thỏa oan uổng, có lẽ cũng trừ được yêu tà trong cung Ngọc Chấn. Vì nơi ấy đã bao lâu nay mỗi đêm đều có hồn oan hiện lên kêu khóc, vậy phiền khanh tới trấn yểm thử coi sao. Vua phán xong, vương thừa tướng phái viên thái giám tổng quản là Dương Trung đưa Bao Công vào cung Ngọc Trấn. Khi đi tới cung, Bao Công xem thấy ngọc ngà chói rực, bệ điệu huy hoàng. Bước tới cửa, Dương Trung đứng lại nói với Bao Công rằng: ông phụng chỉ vua vào điện trừ tà, vậy ông vào đi, còn tôi chỉ núp ngoài cửa đây mà coi chừng thôi. Bao Công gật đầu, bước nhẹ nhẹ vào trong điện, thấy chính giữa có đặt bảo tòa, bèn bước lại trước cúi đầu làm lễ. Dòm qua bên cạnh, thấy có chỗ ngồi, liền ngồi vào đó. Dương Trùng thấy Bao Công biết lễ, đã có lòng cảm phục. Sao lại thấy ngồi nghiêm ngó thẳng, rõ ràng là một người chánh trực. Quân tử thời nghĩ thầm rằng: người như vậy trách gì mà thánh thượng chẳng ái mộ. Đang lúc suy nghĩ, bỗng đầu gió tới ào ào, hơi lạnh thấu xương. Dương Trùng rợn tóc gái, ngồi bẹp ngoài cửa, một lát mê man không biết gì, bị quỷ nhập. Gió dưới đơn trì hốt lên mây, và trong ấy có tiếng than khóc rất ghê rợn. Bao Công ngồi trong điện định thần xem kỹ, thời thấy đèn đuốc đều tắt. Dương Trùng ngã phịch dưới đất, mê man một hồi lâu, rồi đứng dậy lập cập chạy vào quỳ trước điện. Đèn đuốc lại sáng lại như cũ. Bao Công biết quỷ đã nhập vào xác Dương Trung, nên hỏi: mi có điều gì oan ức nên hồn hiện về làm quỷ làm tinh, khả mau bày tỏ lại cho ta nghe thử. Dương Trung nói éo éo trong cổ đáp rằng: tiện tì là Khấu Châu, nguyên là kẻ thừa ngự trong cung Kim Hoa, nhận cứu chúa mà chịu ngậm oan nơi địa phủ đã 20 năm nay rồi. Nói bao nhiêu rồi đem cả nguyên ủy các việc lập mưu hãm hại thế nào khóc tỏ lại một lượt, và nói lời rằng: nay Lý nương nương gần thoát khỏi nạn, nên tôi lại đây bày tỏ, xin ráng sức để gỡ oan. Bao Công nói: việc oan đã rõ, cách tra thẩm phải lo, nhưng khốn nổi mi làm quỷ làm yêu kinh động thánh giá, lỗi ấy cũng chẳng vừa. Vậy bây giờ phải kiếm nơi ẩn tích đợi ta minh oan. Dương Trung dạ dạ rồi quay đi, ngồi lại chỗ cũ ngoài bệ cửa. Hồi lâu Vương Vài ngáp thức dậy, lại gần hỏi Bao Công rằng: ông có thấy gì không? Sao chưa trở lại phục mạng? Bao Công nói: ta đã thấy quỷ rồi, ngặt ông cứ ngủ mãi. Dương Trung hỏi: quỷ gì? Bao Công nói: nữ quỷ tên là Khấu Châu. Dương Trung nghe nói tên Khấu Châu, thần thất kinh nói thầm rằng: quái lạ, sao cái chuyện con Khấu Châu đã cách đây 20 năm mà y lại tỏ tường. Nghĩ rồi giả bộ cười rồi hỏi: sao con Khấu Châu lại thành quỷ mà phá khoáy như thế nào? Bao Công đáp: không cần gì phải biết chuyện ấy, vả chăng hoàng thượng sai hai ta vào đây để trừ tà, mà ông thì cứ lo ngủ mãi. Sáng mai vào chầu, ai có điều chi cứ tâu qua là đủ. Dương Trung nghe qua rụt cổ nói: lão Bao ơi, Bao ca ca ơi, Bao đại nhân ơi, ông muốn giết tôi hay sao? Hoàng thượng sai chúng ta vào đây trấn quỷ, tôi cũng biết mạng vua là trọng, song không cớ gì trận gió vừa qua làm tôi mê man như chết. Bây giờ về phục mệnh biết lấy gì mà tâu đây? Nghe nói ông là người rộng lượng đức tốt, lẽ nào giết tôi cho đành? Bào Công nghe nói thiết tha như vậy cả cười rồi nói: Thôi, mai vào chầu thánh thượng, ông nên tâu rằng quỷ ấy là hồn oan của Ả Khấu Châu, hầu hạ ở cung Kim Hoa, hiện lên để xin siêu độ. Chúng tôi đã hứa và bảo phải lánh xa, không nên quấy phá nữa. Dương Trùng nghe nói cả mừng, lập đặt từ giả về báo trước nội các. Sáng ngày Bao Công và Dương Trung vào chầu thiên tử, chỉ tâu là hồn oan uổng. Vua Nhân Tôn nghe qua hài lòng, bèn xuống lệnh cầu siêu cho Khấu Châu và ra dụ bài lệnh giáng chức cũ, lại thăng Bao Công lên làm lệnh doãn tại phủ Khai Phong và chức âm dương học sĩ. Vì chức đó mà người ta truyền tụng là Bao Công giỏi xét việc ma quỷ, ban ngày đoán kiện dương gian, tối về xử án âm phủ. Bấy giờ Bao Công lạy thiên tử mà phụng sắc, ra tạ ơn vương thừa tướng và hòa thượng Liễu Nhiên, rồi thẳng ra phủ Khai Phong. Rồi sai Bao Hưng đem thư về nhà thăm cha mẹ anh chị và Ninh lão tiên sinh, rồi ghé làng ẩn dật trào tin, một là báo tin mừng, hai là cầu hôn. Thật là trời Phật hay thương kẻ phải, quỷ ma thường sợ người ngay. Hồi thứ sáu, được cổ kim bồn kết duyên gái đẹp, dùng công tôn sách để dọa người gian. Bào Hưng vâng lệnh Bào Công đem thư về nhà. Chẳng bao lâu trở lại phủ bấm rằng: Con đem thư về nhà, ông bà đều mạnh giỏi, nghe tướng công làm phủ doãn, cả nhà mừng lắm. Ông bà có cho con 50 lượng bạc, cậu cả mở cả cũng cho con được 30 lượng. Riêng mở cả có gửi cho tướng công một cái gối, nói rằng trong đó là cái gương mà tướng công đem nhờ cất giùm ngày xưa, và có thuật cho con nghe một chuyện ngộ lắm. Số là từ lúc tướng công ra đi, mở cả thấy gương tỏ rạng mới đem ra treo ở trong nhà. Một ngày kia, con Thu Hương nó đi ngang cửa của mợ cả, nó trượt chân ngã xuống vỡ đầu, máu chảy lên láng. Bèn vào nhà lại chỗ treo gương soi xem, ai dè nó thấy máu nhiều quá nên tối mắt, phát điên lên. Nó reo to lên một tiếng rồi đâm đầu chạy miết về nhà, đè mợ hai móc trong con mắt bên tay phải. Bây giờ nó bị giam vào một nơi, nó như là một con quỷ sống. Còn mợ hai thời chết đi sống lại đôi ba lần, đau ốm liên miên, tìm thầy thuốc chữa cũng không hết. Bào Hưng vừa nói vừa dâng gương lên rồi nói tiếp: Đó, rồi con đi lại nhà cậu hai, thấy cậu buồn lắm, xong cũng có cho con được 30 lượng bạc. Con ở lại nhà ông bà một ngày, ngày sau qua làng ẩn dật dần thư, Lý Công và phu nhân mừng lắm, nói ít lâu sẽ đưa tiểu thơ qua, và có thư trước cho tướng công đây. Nói đoạn đưa thư lên, Bao Công xem qua, lập tức sai bảo gia nhân sửa soạn phòng the đặng chờ người ngọc. Chẳng bao lâu, Trương phu nhân cùng Lý tiểu thơ tới kinh sư. Bao Công chọn được ngày lành tháng tốt để kết duyên với Lý tiểu thơ, loan phụng nên đôi, tấn tần hòa hợp. Bao Công được sánh đôi với Lý tiểu thơ là người trinh tịnh, đoan trang, thời vui không biết bao nhiêu. Tiểu thơ có một bảo vật tên là cổ kim bồn, là một vật quý trên đời ít có, nhưng Bao Công không để ý tới làm gì cho lắm. Ít lâu Trường phu nhân từ giả rễ con trở về làng ẩn dật, trong đám bộ hạ có một đứa con tên là Lý Tài, lành lợi khôn ngoan, nên phu nhân để lại hầu hạ vợ chồng Bao Công. Ngày kia Bao Công đang ngồi trong phủ, chợt thấy một người tuổi ước 50, miệng kêu oan chẳng dứt, liền cho đòi vào hỏi rằng: Chẳng hay ông già họ là chi, có điều gì oan ức? Người ấy bẩm rằng: Tôi họ Trương, tên Trí Nhân, ở tại làng Thất Lý. Có một người em họ tên là Trương Hữu Đạo, buôn bán nhà ở xa xôi ước 3 dặm. Hôm ấy tôi thấy nó lâu quá mới tới thăm nó, té ra là nó chết được mấy hôm rồi. Hỏi thăm em dâu tôi là Lưu Thị, xem em tôi đau bệnh gì, sao chết không cho tôi hay. Nó nói chồng nó đau bụng chết, vì nó đơn chiếc nên chưa nhắn tin kịp. Nghe vậy tôi không có tin, đi cáo với quan huyện xin đào tử thi lên xem xét. Đến khi đào lên quả không có thương tích gì. Tôi đã đau lòng cho em tôi chết oan không ai rõ, tưởng chuyện đã yên, thế mà em dâu tôi lại bảo tôi vu cáo cho người lương thiện xin phạt đánh tôi 20 hèo. Lại tương quan, tiểu nhân nghĩ chắc là Trương Hữu Đạo không phải bệnh mà chết, song vì trời cao đất dày, kêu không tới vạch không thông, nghĩ có thượng quan công minh xin thường tình thẩm xét. Bao Công nghe xong hỏi rằng: em của ông thường hay có bệnh gì hay không? Trĩ Nhân đáp: dạ thưa không. Bao Công lại hỏi: ông không gặp em ông ước được bao lâu? Trĩ Nhân đáp: anh em tôi ở với nhau rất hòa thuận, thường hay qua lại thăm nhau, cứ 2-3 ngày là gặp nhau, đó là chuyện thường. Mới đây 5 ngày tôi không thấy nó nên tôi mới đi thăm, té ra việc xảy ra như vậy. Nói rồi khóc òa lên. Bao Công nghe mới nói rằng: 5 ngày trước vẫn còn, ngày thứ 6 qua thăm thì đã chết được 3 hôm. Ắt là sau khi đi thăm anh về được 1-2 ngày thì chết, vậy cũng có duyên cớ gì lắm, chứ không phải là bỗng dưng mà chết. Nghĩ đoạn liền viết trát đòi Lưu Thị, rồi lui vào thư phòng tạm nghỉ. Vào tới thư phòng, Bào Hưng dâng lên một bao thơ, nói là của người học trò đưa tới. Bào Công tiếp lấy xem, đó là thư của Liễu Nhiên hòa thượng, tiến cử người hiền, liền cho mời tên học trò vào. Chào hỏi xong xuôi, Bao Công hỏi tên họ, người học trò đáp: văn sinh họ Công, tôn tên là Sách, nhân lận đận Trường Ốc, lưu lạc non xanh, may vào chùa Tướng Quốc gặp hòa thượng Liễu Nhiên, thật lòng hậu đãi và có thư tiến dẫn tới thượng quan, xin rộng lòng dung nạp kẻ hèn, sẽ hết sức đền ơn tri ngộ. Bao Công thấy người này ăn nói gọn gàng, cử chỉ đoan trang, nhân hỏi qua sách vở điển cổ, nhất thiết đều đáp trôi chảy cả. Bao Công mừng rỡ vô hạn. Đang lúc chuyện trò, chợt thấy Tả Hữu vào bẩm rằng đã đòi được Lưu Thị đến. Liền kêu Lý Tài hầu đãi Công Tôn Sách, còn mình cùng Bao Hưng đi ra công đường đòi Lưu Thị vào. Lưu Thị trạc độ 20, còn người lanh lợi, bước vào công đường không tỏ vẻ sợ sệt. Bao Công cất tiếng hỏi rằng: mi có phải là Lưu Thị vợ của Trường Hữu Đạo chăng? Lưu Thị đáp phải. Bao Công hỏi tiếp: chồng của mi đau bệnh gì mà chết? Lưu Thị thưa: chiều hôm nọ chồng thiếp đi sớm về, ăn cơm rồi đi ngủ, đến thanh hài thì phát lên đau bụng, làm cho thiếp kinh hoàng vô cùng, chạy thuốc men cho uống, ai dè mạng cùng số vắng, được một lát thờ chết. Nói dứt lời cất tiếng khóc róng lên. Bao Cầm vỗ án hét to lên rằng: ta hỏi chồng mi đau bệnh gì mà chết, sao lại nói rộng rắn như vậy? Lưu Thị thưa: bấm đau da, chồng thiếp bị chứng đau bụng mà chết. Bao Công hỏi: đã đau bụng mà chết, sao lại không cho anh chồng mi là Trường Trí Nhân hay tin? Cần cớ làm sao, hãy mau khai ngay. Lưu Thị đáp: thiếp chẳng tin cho Trường Trí Nhân hay, một là vì bận việc mà quên đi, hai là không dám cho anh hay. Bao Công hỏi: sao lại không dám cho anh hay? Lưu Thị đáp: vì mỗi lần anh ấy qua nhà, khi thấy vắng người thì hay chọc ghẹo thiếp. Thiếp cho hay rằng chồng thiếp đã chết, anh ấy đã không khóc, lại còn buông nhiều lời săn bậy và làm nhiều điều nhơ nhớp xấu xa, miệng người tử tế không thể thuật lại được. Thiếp thấy người như vậy mắng cho một mẹ thích đáng. Anh ấy hổ thẹn bỏ ra về, ai dè thẹn quá hóa giận, đã chẳng biết tỉnh ngộ thời thôi, lại còn tới huyện vu cáo rằng em anh ta chết ức, xin mở hòm để xem thay, té ra thì không thấy vết tích gì cả, nên bị quan huyện đánh cho 20 hèo. Tưởng đâu đã ăn năn mà chưa, đến nay lại còn đến lão gia để tố cáo. Thật khốn nạn cho thiếp biết bao nhiêu. Chồng chết, nước mắt chưa ráo, mà thêm khổ vì anh chồng nữa. Tật gan càng nát, trăm lại lão gia. Xin lấy ngọn đèn công lý mà soi chỗ tối tăm cho phận quá bụa này nhờ ơn. Nói dứt lời thì khóc tức tưởi. Bào Cầm thấy Lưu Thị miệng lanh hơn pháo, lưỡi bén như gươm, quyết chẳng phải là người lương thiện. Bèn nghĩ rằng chuyện này cũng khó, nếu không đủ chứng cớ thời không vạch được cái oan, phải tạm ít lâu sai người đi thám thính. Nghĩ rồi liền nói với Lưu Thị rằng: bổn quan nghe lời mi khai gian ngay vẫn chưa rõ, song bị người vu oan như thế lẽ thì cũng khá thương, vậy tạm đi về, ba ngày sau nữa tới công đường hầu xét việc. Lưu Thị dạ dạ lui ra. Bào Cầm lui vào thư phòng, đưa tờ khẩu cung cho Công Tôn Sách coi. Công Tôn Sách xem xong nói rằng: cứ như bản xin xem ở khẩu cung đây, thì Trương Trí Nhân nghĩ chẳng lầm, song vì Lưu Thị khôn lanh giả quyết, nên phải tra xét cho minh bạch mới có thể thuyết phục được nó. Bào Cầm hỏi: nếu vậy phải làm sao? Công Tôn Sách nói: đợi bản sinh giả đi dò thăm, chừng nào có cớ duyên gì sẽ trở về đây bẩm báo. Bào Cầm nhận lời. Công Tôn Sách thay hình đổi dạng làm một thầy thuốc rong, tay sách chiêu bài vài màn rương thuốc, đi ra xăm xăm tới làng Thất Lý dò xét nhọc nhằn cả ngày mà cũng không ra manh mối, tính trở về phủ để lo phương cách khác. Đi quanh quẩn thế nào mà lại tới một cái quán kia tại trấn Du Lâm, tên là Hưng Long Điếm. Bèn đi vào kêu nhà hàng dọn cơm thịt cho mình ăn. Đang ngồi ăn, Công Tôn Sách chợt thấy một đám đông người dắt ngựa đi vào. Trong ấy có một người lùng lùng mặt đen, cất tiếng rộn ràng rằng: ai trong đó, mau mau nhường chỗ cho chúng ta ngồi. Dứt tiếng thời có một người khác bước tới căn rằng: tứ đệ đừng có la lối. Nói rồi bảo chủ quán rằng: xin chủ quán nói lại với quan khách chịu phiền dời vào trong, nhường hai cái phòng này cho chúng tôi, vì nội bọn đông lắm. Chủ quán đăng xăng nói với Công Tôn Sách. Công Tôn Sách bằng lòng. Nhà hàng dọn sang bàn mé sau. Bọn kia cởi yên nhốt ngựa, cất dẹp hành lý, kêu dọn rượu thịt, rồi xúm nhau ngồi mà ăn uống. Công Tôn Sách ghé nhìn, thấy ngồi trên bốn người, còn bao nhiêu thì ngồi ở bàn dưới. Chúng đang ăn uống, người đen và lùn hỏi ba người kia rằng: mai đây chúng ta vào phủ khai phong, e người nhớ hờn cũ, không thu dụng, thời tính làm sao? Người mắt tròn như trái táo nói: tử đệ khéo lo xa, tôi chắc Bào Công không phải là người hay câu nệ như vậy đâu. Công Tôn Sách nghe dứt lời, đứng dậy bước qua chắp tay nói với bốn người ấy rằng: nếu bốn ngài cần lên phủ khai phong, kẻ bất tài này sinh ra sức tiến dẫn. Bốn người lặt đặt đứng dậy, người lớn hơn hết mới hỏi: túc hạ là ai, xin mời ngồi nói chuyện vãn chơi cho vui. Công Tôn Sách khiêm tốn đôi ba lần mới ngồi, ai nấy đều xưng tên họ. Thì ra bốn vị hảo hớn kia là Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ ở Thổ Long Can, trước đã có ý bỏ tà theo chánh, nay nghe Bao Công làm phủ doãn nên bỏ sân trại, phân phát tiền bạc cho lâu la, đem kẻ tầm phúc ít người xuống phủ khai phong xin thu nạp. Công Tôn Sách cùng bốn người chuyện trò ăn uống vui vẻ lắm. Tới canh hai tiệc mới tàn. Đó thật là vì thanh chính xa gần nước tiếng, nên anh hùng lặn lội tới hầu. Hồi thứ bảy: Thiết Tiên Miếu cứu xong tớ Nghĩa, Thất Lý Thôn dò được án nghi. Nói về bốn anh em họ Vương, ăn nhiều uống đậm nên đặt lưng nằm xuống, thời ngủ mê man. Tới canh tư giật mình thức dậy, thấy trăng tỏ lào lào, tưởng đầu trời đã sáng nên đánh thức cả bọn sắm sửa để lên đường. Công Tôn Sách cũng vì lo lắng mà trọn đêm không nhắm mắt, nghe bọn kia thức. Thời cũng vội vàng trỗi dậy,

Mi tên là gì, cớ sao lại giết người? Giết Thiên Nhi vì nhà nghèo, mới ăn trộm lần đầu rủi bị người ta bắt được, xin lão gia dung thứ. Bào Công hỏi, đã ăn trộm của, sao lại còn giết người? Thiên Nhi đáp, tiểu nhân quả không có giết người. Bào Công vỗ án hét rằng, thằng này láo thật. Tả Hữu đâu, đem ra đánh 20 hèo. Thiên Nhi bị đòn đau quá, nói lát nhát trong miệng rằng, thật là thời giận xui quá, lần trước đã vậy, lần này cũng vậy. Bào Công nghe được, kêu lên hỏi rằng, lần trước thì thế nào, nói lại nghe. Diếp Thiên Nhi biết mình lỡ lời bèn đáp, nhân vì ở Bạch Gia Bao có nhà Bạch Hùng tới ngày sinh nhật, tiểu nhân thừa cơ vào lấy trộm. Bào Công nghe nói hỏi, sao khi nãy mi nói lần này là ăn trộm lần đầu, vậy thời lần này mi ăn trộm là lần thứ nhì sao? Thiên Nhi đáp, dạ phải. Rồi nói tiếp, khi vào được trong nhà rồi, mò tới phòng kia là buồng của người thiếp là Ngọc Nhụy. Tiểu nhân núp lại, một lát lâu Ngọc Nhụy mở cửa cho một người con trai vào. Người đó là chủ quán của Bạch Hùng, tên là Bạch An. Hai bên ôm nhau vào trướng, chờ cho ngủ mê, tiểu nhân lén lén mở tủ, rinh được một hộp khá nặng, đem ra leo từng về. Khi mở quá ra coi, không có tiền bạc gì, chỉ là một cái đầu trơ trọi. Lần thứ nhất đã vậy, lần này thì lại được cái thay. Bao Công liền hỏi, cái đầu trong hộp ấy là đàn ông hay là đàn bà? Thiên Nhi đáp, đó là đầu người đàn ông. Bao Công hỏi, rồi mi đem đầu ấy bỏ đi đâu? Thiên Nhi đáp, nhân ở trong làng có ông già Phụng, lúc trước tiểu nhân ăn trộm dưa bị ông ấy bắt nên oán lắm, mới đem cái đầu ấy quăng vào trong nhà để trả thù. Bào Công nghe xong truyền sai dịch đi đòi ông già Phụng và tên chủ quán Bạch An, rồi dạy giam Thiên Nhi vào trong ngục. Qua ngày sau, một trong hai tên lính lệ ở giữ thay chạy về bẩm rằng, chúng tôi giữ thay và đã dò rõ rằng chỗ đó là nhà của Trịnh Đồ nên về bẩm lại. Bào Công nghe bẩm đã rõ được ít nhiều, lập tức thăng đường đem Trịnh Đồ ra hỏi. Trịnh Đồ, mi đã nói rằng không có giết người, vậy thay đàn bà đâu, sao nhà mi đó? Trịnh Đồ mất vía, nhắm không chối được, bèn khai rằng, nguyên đêm lúc ấy canh năm, tôi vừa thọc huyết heo, chợt có tiếng kêu cửa, liền mở cửa thì thấy một người con gái. Tôi hỏi vì sao mà thân gái lại đường đột canh khuya như thế này. Nàng ấy xưng là Cẩm Nương, con nhà tử tế, rủi bị mẹ đầu bắt bán cho Lầu Xanh, không đành chôn ngọc xuống bùn nên kiếm phương lánh nạn. Tôi thấy nàng ấy sắc đẹp lại đeo nhiều đồ, lòng thèm khát ầm ầm nổi lên, ép nàng sự liễu hoa, nàng không chịu nên la lên. Tôi sẵn lấy dao để hăm dọa, ai dè dằn co với nhau, dao phạm đứt tiện cổ của nàng. Tôi lật đật cởi cả y phục đem thay ủ sau hè, trở vào lột trăm thoa trang sức. Đang lúc ấy xảy ra có tiếng kêu cửa mua đầu heo, tôi liền tắt đèn, nghĩ ra một kế, lấy bao vải túm lấy cái đầu ấy, lại giả là đầu heo, rồi đốt đèn mở cửa, thấy người đi mua đó là hàng Thoại Long, quên đem rổ. Mù độc gặp mai, liền trao cả bao cho cậu ta, cậu ta xách đi không coi tới. Trịnh Đồ khai xong đứng tận cung rồi đi xuống. Bao Công liền kêu lão già Phụng lên hỏi, vì cớ nào chồn lén đầu người ta? Lão già Phụng chẳng dám giấu, khai rằng, đêm nọ nghe ngoài cửa có tiếng động, tôi bèn ra xem thời thấy đầu người, tôi sợ quá la hoảng lên, mới đi cậy anh Lưu Tam chôn dùm. Anh ta đòi ăn 100 lượng, túng thế phải năn nỉ, cho 50 lượng anh ta mới chịu chôn. Thật là vô cớ mà hao tiền tốn của. Bào Công nghe xong cho lui ra, rồi sai quan huyện cho sai dịch đi bắt Lưu Tam và bảo chỉ chỗ đào cái đầu lên để khám nghiệm. Ngày sau đó, Bạch An bị giải tới, Bào Còng thấy người còn trẻ và ăn mặc cực đẹp liền hỏi: "Mi có phải là chủ quán nhà họ Bạch, tên là Bạch An đó chăng?" Bạch An đáp phải, Bào Còng vỗ án hét rằng: "Sao mi lại thông gian với thiếp của chủ mi?" Bạch An hoảng hốt nói: "Việc đó thật tôi không có." Bào Còng truyền dắt Thiền Nhi ra để đối chất. Thiền Nhi ngó Bạch An mà rằng: "Chú mày khéo chối, bữa đó tàu rình thấy chú mày ôm Ngọc Nhụy vào trong trướng, rồi chúng bày ngủ mê, tao mở tủ lấy ra một cái hộp, tưởng là đã phát tài, ai dè chúng bày giết người để đầu ở trong đó. Việc đó còn chối cãi làm chi?" Bạch An nghe qua biến sắc, lại bị Bào Còng dục giả bảo phải khai, nên liền khai rằng: "Cái đầu ấy là của Lý Khắc Minh, lúc chủ tôi nghèo có vay của y 500 lượng bạc. Lúc tới đồi, y lại thuật chuyện rằng khi đi dọc đường lại gặp một tên thầy chùa điên tên là Đào Nhiên Công, đưa cho y một cái gói tên là Du Tiên, chẳng muốn dâng cho tinh chủ. Hỏi chủ tôi có biết tinh chủ hay không, chủ tôi nói không biết và xin coi cái gói ấy. Thấy gói ấy đẹp nên động lòng muốn, và cũng không muốn trả 500 lượng bạc nên phục rượu cho Khắc Minh uống rồi giết đi. Sau đó sai tôi đem chôn dưới căn nhà ba căn kia. Tôi nghĩ chuyện tư thông với Ngọc Nhụy, nếu ông ta hay chắc là khó lắm, nên lén cắt việc thông gian vỡ lở ra, thì lấy đầu ấy làm cớ ép bức ông ta. Ai dè rủi bị con quỷ trộm này nó lấy đi, chứ thật chúng tôi không muốn giết ai cả." Bào Còng hỏi: "Mi cắt đầu rồi, còn cái thây mi chôn ở đâu?" Bạch An nói: "Trồn trong nhà ba căn kia. Sau khi chôn ít lâu, thời mẹ con Hàn Thoại Long đến mướn ở." Bào Còng nghe xong, truyền Bạch An ký tờ cùng, rồi sai đi bắt Bạch Hùng. Lúc ấy quan huyện về bẩm rằng tỳ chức bắt được Lưu Tâm, bảo y chỉ chỗ môi cái đầu, lại gặp được một cái thây khác nữa, không dám tự tiện bỏ qua, xin về đây bẩm lại. Còn cái đầu ấy nghiệm ra quả là bị dao chặt đứt và có ướp thủy ngân nên vẫn còn tươi. Nói rồi lui ra. Bao Công dậy đem Lưu Tam vào hỏi: "Vậy cái thây người ta đào gặp đó tên là gì?" Lưu Tam thưa: "Đó là thây người em của tôi, tên là Lưu Tứ. Lúc tôi xách cái đầu đi chôn mới được ăn tiền của lão già Phụng, rủi nó thấy được chạy ra dọa tôi, nói là sẽ bẩm quan, làm tôi sợ quá. Tôi hứa cho nó 10 lạng bạc để êm chuyện, nó không bằng lòng, đòi ăn 45 lượng. Tôi giận quá giả vờ chịu, lừa nó đi chôn phụ với tôi. Khi nó lồm khồm đào lỗ, lừa khi bất ý tôi đập chết rồi chôn một bên cái đầu kia. Ai dè vận mạc nên mới chỉ lòng. Thôi mình làm thời mình chịu." Bào Còng nghe xong bắt ký tờ cung rồi đuổi xuống. Bạch Hùng tới, Bao Công hỏi y không chối cãi, khai y như là Bạch An vừa khai trước đó và dâng gói Du Tiên lên. Bao Công xét rõ đầu đuôi liền nghị án: "Trịnh đồ mê sắc tham của giết người phải thế mạng cho Cẩm Nương, Bạch Hùng thế mạng cho Khắc Minh, Lưu Tàm thế mạng cho Lưu Tứ, đều đem ra xử trảm. Bạch An xử giảo án treo. Giết Thiên Nhi bắt đi xung quân, lão già Phụng chôn lén đầu người phải tội đồ, Ngọc Nhụy bán đi cho người phương xa, còn Hàn Thoại Long không lo ăn học tham bậy của tiền, tội đã đáng, song nghĩ tuổi còn nhỏ lại còn dại nên đuổi về. Văn Thị mẹ quá con coi, biết lo bổn phận lấy điều nghĩa dạy con, được hưởng 20 lạng bạc Bào Còng xét rõ án ấy, tiếng khen vang rền cả nước. Ở phủ Thường Châu, huyện Võ Tấn, làng Ngộ Trực, có một vị hiệp khách là Triển Chiêu. Từ lúc chia tay Bào Công tại thổ Long Can, Triển Chiêu đi ngao du các nơi danh sơn thắng cảnh. Sau khi thỏa chí mới trở về phụng dưỡng mẹ già. Ít lâu sau, mẹ về tiên cảnh, liền giao cả cơ nghiệp cho tớ già là Triển Trung, rồi lại đi du ngoạn.